Bán tiên, chương 262, Thạch Cơ Vịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho sếp Bằng ở bên cạnh cùng đi Văn Ngôn An ăn uống no đủ, Dữu Khánh cũng đối chiếu địa đồ đem hết thầy muốn tra tiểu trấn danh sách cho nhóm ra tới toàn bộ Ninh Châu có gần 100 cái tiểu trấn, hắn đối chiếu địa đồ si chọn lựa 200-300 cái căn cứ Vân Hề lúc trước cung cấp manh mối, đem dựa vào dòng sông tiểu trấn từng cái sàng chọn ra tới. Như toàn bộ Ninh Châu gần sông tiểu trấn đều không có gọi Thạch Cơ Vịnh địa phương, vậy đã nói rõ Vân Hề đích thật là đang nói láo, cái khác tiểu trấn cũng liền không có lại truy tra được tất yếu. Đương nhiên, 3.000 năm trước hình dạng mặt đất hoàn toàn chính xác khả năng xuất hiện biến hóa to lớn, Thương Hải tang điền, dòng sông thay đổi tuyến đường hoàn toàn khả năng. Nhưng tìm tới Thạch Cơ Vịnh mục đích đúng là vì tìm tới đầu kia làm vì manh mối trọng yếu dòng sông, muốn theo chảy hướng tìm tới Vân Hề rời núi vị trí, nếu quả thật xuất hiện dòng sông thay đổi tuyến đường tình huống, liền dòng sông đều bao phủ trong 5 tháng không tìm được, vậy liền thật không có lại tìm tất yếu. Tương quan tiểu trấn bày ra tới, này từng cái xác minh xuống xác thực tốn thời gian, Dữu Khánh không thể không kéo Văn Ngôn An hỗ trợ. Văn Ngôn An vui vẻ hiệu lực có thể cùng thám hoa lang tại trong tàng thư các dùng thư tịch vì thiên địa cùng chung đêm dài cũng là một cọc ca tụng đây này. Còn chưa đủ, tại Dữu Khánh xui khiến dưới, Văn Ngôn An lại đem trong tàng thư các hai người thiếu niên cho tìm tới hỗ trợ. Đến mức vị kia thủ tàng thư các, Văn Lão, Văn Ngôn An khoát tay áo, ra hiệu Dữu Khánh không muốn làm hy vọng, cụ thể vì sao hắn không nói, kỳ thật cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là người kia liên gia gia đều phải khách khí, không phải hắn có thể vô lễ. Dữu Khánh cũng không bắt buộc, lúc này nắm danh sách dựa theo địa vực làm phân chia, phát cho ba người, nhường riêng phần mình đi đảo chữ viết ghi chép, nắm mỗi cái địa danh từng dùng tên tìm cho ra, ở bên phụ viết lên. Chính hắn cũng cầm một phần danh sách tìm tới tương quan phủ chí cùng huyện chí, chiếu vào địa danh từng cái đi thăm dò. Làm rõ ràng muốn làm gì về sau, Văn Ngôn An vừa sợ phát hiện vị này nghiên cứu học vấn thái độ không khỏi cũng quá tinh tế cùng quá kín đáo, vì hiểu rõ Ninh Châu thậm chí ngay cả mỗi một chỗ từng dùng tên cũng không chịu bỏ lỡ. Ngọn đèn dầu tối lại làm rõ, lặp đi lặp lại như thế, bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Văn Ngôn An không có Dữu Khánh như vậy tràn đầy huyết khí, sớm đã là ngáp liên tục, sau này thật sự là chịu không được, không thể không lần nữa xin khuyên. Sĩ Hành huynh, đã rất muộn, đi về nghỉ ngơi đi. Văn Xu các tùy thời vì ngươi rộng mở, ngày mai lại đến đọc qua cũng không muộn, nơi này, dặn dò bọn hắn không muốn thu thập, nhường ngươi ngày mai tới tiếp tục. Dữ Khánh, ta không mệt, không hiểu rõ ta cũng ngủ không được, còn không bằng tiếp tục, ngươi mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Văn Ngôn An im lặng, ngượng ngùng ném quý khách mặc kệ, liền kiên trì lại nhịn một hồi, nhịn đến sau nửa đêm thật sự là quá phạm buồn ngủ, thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật cũng mất tra tìm hiệu suất, không thể không cáo lui trước. Dữu Khánh cũng không có tiện hắn, làm sơ đưa mắt nhìn, lại nhìn một chút hai vị kia thiếu niên, thấy hai người chịu đến bây giờ không có chút nào ủ rũ, trong mắt thần thái vẫn như cũ thư thái, trong lòng lập tức sáng tỏ, này hai thiếu niên vậy mà cũng tại tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mực đến giờ dần, còn có không sai biệt lắm một canh giờ trời đã sáng rồi, hai vị thiếu niên cuối cùng giúp hắn hoàn thành hết thảy, đem phụ thêm có cổ địa tên danh sách giao cho hắn, lại thu thập hết rồi Văn Ngôn An ăn thừa bàn ăn sau mới rời đi. Dữu Khánh tập hợp đủ chỗ có danh sách bắt đầu từng cách cẩn thận xem xét, cuối cùng chán nản buông tay, khoanh chân ngay tại chỗ hắn dựa lưng vào trên giá sách. Quảng cáo, không có tìm được, lặp đi lặp lại nhìn ba lần cũng không có theo bất luận cái gì tiểu trấn địa danh bên trên thấy. Thạch Cơ Vịnh, cái này cổ địa tên, mà ở trong đó Văn Hiến cùng đủ loại chưa ngừng đời địa phương chí đã là toàn bộ Ninh Châu nhất đầy đủ hết địa phương, nếu là liền nơi này cũng không tìm tới, vậy đã nói rõ thật không tồn tại. Nghĩ tới đây, Dữu Khánh mơ hồ có chút nổi giận, quả nhiên là bị Vân Hề cô nương kia lừa gạt. Ngu nhất chính là biết rõ cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đàn bà có thể là tại lừa bọn họ, nhưng bọn hắn sư huynh đệ ba cái vẫn là không nhịn được tham lam chạy tới, vì thế mà tại Văn Thị làm hơn một tháng gia đình, đơn giản hài hước đáng đời. Hắn hiện tại thật chính là vô cùng hối hận nhất chính là không nên tiến vào Văn Thị. Giá sách bên cạnh một bóng người im ắng đi vào, đúng là Văn Lão, hai tên thiếu niên về nghỉ ngơi, hắn hỏi qua tình huống về sau, lại tới. Trong yên lặng nhìn chằm chằm Dữu Khánh quan sát một hồi, chợt lên tiếng nói. Ngươi có phải hay không đang tìm cái gì? Kỳ thật lúc trước hắn liền đến qua hai lần, thấy mấy người bận bịu dở đồ vật cũng là không có quấy rầy. Dữu Khánh vừa thấy là hắn, vội vàng đứng lên hành lễ. Văn Ngôn An nói, không biết vị này tên, bởi vì trông coi Văn Xu Các thế là tất cả mọi người gọi hắn Văn Lão, trên cơ bản một mực ẩn cư tại Văn Xu Các trong sân không đi ra, liền Văn gia tử đệ đều rất ít gặp đến một thân. Văn Ngôn An nói, tộc bên trong lão nhân từng nghe lớp trên nhân ngôn, văn lão từ nhỏ đã tại văn su các liền như là văn su các cái kia hai người thiếu niên một dạng, sau này thiếu niên biến thành thanh niên, liền rời đi văn su các cũng rời đi văn thị, mấy chục năm sau lại trở về, sau đó liền ẩn cư tại văn su các không ra. Này loại để cho người ta không biết sâu cạn người, thêm nữa phát hiện hai vị kia thiếu niên cũng tại tu hành, Dữ Khánh không dám khinh mạn, thấy hành vi của mình không thể gạt được người sáng suốt, đã nhìn ra mình tại tìm đồ, liền trả lời. Đúng thế, văn lão, bận bịu cả đêm, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ không tìm được? Dữ Khánh cười khổ, lắc đầu, xác thực không tìm được, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Văn lão, có thể nói cho ta biết đang tìm cái gì sao? Ta tại văn su các ngây người rất nhiều năm, không có việc gì liền ôm sách đào lộn một cái giết thời gian, nơi này rất nhiều thư tịch ta đều nhìn qua coi như không nhớ được cũng có thể có chút gì đó ấn tượng, có lẽ có thể cho ngươi điểm ý kiến. Dữ Khánh có chút lưỡng lự, thật sự là ba chữ kia địa danh không tốt nói cho biết mình thân phận người, dễ dàng rước lấy nguy hiểm, bằng không bọn hắn sư huynh đệ cũng không cần phí này sức lực, đã sớm khắp nơi la hét công nhiên tìm một đống người hỗ trợ nghe ngóng. Bất quá nghĩ lại, 89 phần 10 bị Vân Hề lừa gạt, đoán chừng căn bản lại không tồn tại, cũng là bình thường trở lại, thở dài. Tìm một cái tên là Thạch Cơ Vịnh, cổ địa tên, Thạch Cơ Vịnh, cổ địa tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn lão lâm vào suy tư, trầm ngâm nói thầm một hồi, lại hỏi. Ngươi nhịn một đêm, tìm khắp cả toàn bộ Ninh Châu đều không có tìm được sao? Dữ Khánh suy nghĩ một chút gật đầu. Không sai biệt lắm, văn lão cũng không hỏi hắn tại sao phải tìm nơi này. Vậy cũng đồng ý dùng tại Ninh Châu bên ngoài địa phương tìm xem. Dữ Khánh ngạc nhiên, cười khổ. Văn lão ta muốn tìm địa phương nếu như tồn tại, ngay tại Ninh Châu cảnh nội. Văn lão, nếu là thời gian xa xưa cổ địa tên, vậy liền chưa hẳn còn tại Ninh Châu cảnh nội. Ninh Châu trong lịch sử, có chút khu vực đặt vào đi vào, cũng có chút khu vực lại cắt chém từng đi ra ngoài, sắp xếp cho những châu khác giống nhập vào xuất ra sự tình lặp đi lặp lại trình diễn qua rất nhiều lần. Ngươi lật ra châu chí, chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Ây, Dữ Khánh sửng sốt còn thật đừng nói, hắn chỉ lo so sánh địa đồ có tính nhắm vào tra tìm cũng không hoàn chỉnh không lọt đọc qua toàn thiên châu chí. Bị người điểm tỉnh về sau, trong lòng lại dâng lên hy vọng, vội nói. Văn lão nói đúng lắm, là vãn bối ngu độn, xin hỏi văn lão, nơi này có không Ninh Châu sát vách châu địa đồ? Văn lão, có toàn bộ Cầm Quốc địa đồ đều có, đại khái địa lý tình huống nơi này đều có thể tìm tới tái thuật khối khu vực này một hàng giá sách liền là một châu đại khái tình huống. Ninh Châu một mặt Tân Hải, sau lưng cùng tả hữu đều có một lân cận ngươi đối diện mấy hàng giá sách bên trong hẳn là liền có cái kia ba nhà địa đồ. Quý khách không muốn đảo rối bời, ta gọi tiểu tử tới giúp ngươi tìm. Dứt lời quay người tan biến tại trong bóng tối. Vâng, Dữ Khánh chắp tay tạ ơn. Rất nhanh, hai vị kia nhã nhặn, bạch bạch tịnh tịnh thiếu niên lại tới, hỏi rõ tình huống về sau, lập tức tướng lân cận Tam Châu tường tận địa đồ toàn bộ tìm cho ra, có toàn châu vẽ bóng, cũng có các phù tường cầu. Địa đồ giao cho Dữ Khánh về sau, hai người lần này cũng không rời đi, nghe văn lão phân phó bồi tiếp, một khi có chỗ cần thì giúp một tay tìm, đồng thời các kéo đi một châu địa đồ hỗ trợ xem xét. Dày vò đến hừng đông lúc một vị thiếu niên chợt lên tiếng nói. Quý khách muốn tìm địa phương gọi là Thạch Cơ Vịnh sao? Dữ Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu. Không sai, thiếu niên chỉ địa đồ nói. Ngao châu cảnh nội có cái gọi, Thạch Cơ Vịnh, địa phương, không biết có phải hay không quý khách muốn tìm cái kia Thạch Cơ Vịnh. Một vị khác thiếu niên lập tức đưa đầu đi xem, ngồi xếp bằng Dữ Khánh cũng tranh thủ thời gian buông xuống địa đồ bỏ tới đối diện, theo thiếu niên ngón tay địa điểm nhìn lên, không sai, trên bản đồ khúc sông bên cạnh rõ ràng viết. Thạch Cơ Vịnh, ba chữ, lại xem xét thật đúng là tại cùng Ninh Châu liền nhau phủ bên trong. Dữ Khánh hưng phấn ngẩng đầu, Ngao Châu Chí, làm phiền giúp ta tìm đến. Quảng cáo, hắn muốn xác định cái này Thạch Cơ Vịnh có phải hay không theo Ninh Châu một lần nữa vẽ đầy tới. Một vị khác thiếu niên cấp tốc đứng dậy đi tìm, rất mau tìm tới một bản tác phẩm vĩ đại Ngao Châu Chí giao cho Dữ Khánh. Dữ Khánh mục tiêu rõ ràng, trực tiếp lật đến tương quan phủ huyện tìm đọc cuối cùng còn thật tra được tương quan ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước tại 1.300 năm trước bởi vì quần hùng chiến loạn cắt cực cái kia lớn nhất khối khu vực theo Ninh Châu rơi xuống Ngao Châu trên tay, mãi cho đến bản triều Cầm Quốc sơ kỳ, lại từng phân chia đến Ninh Châu quản chế qua, sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, không bao lâu khối kia khu vực lại lần nữa phân chia trở về Ngao Châu. Căn cứ địa phương chí ghi chép, cái kia một khối địa phương có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mà, Thạch Cơ Vịnh, cái này địa danh tại ghi chép bên trong cũng không xuất hiện qua bất kỳ biến hóa nào, cũng là nói là theo cổ tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ. Càng quan trọng hơn là ít nhất trên mặt đất tên này một khối, Vân Hề không có nói quàng, 3.000 năm trước Ninh Châu xác thực có một cái gọi là Thạch Cơ Vịnh, tiểu trấn, như thế một cái trấn nhỏ có thể một mực tồn tại còn có thể một mực không cải danh, nói rõ hình dạng mặt đất hoặc vị trí địa lý tương đối đặc biệt. Tóm lại rốt cuộc tìm được, Dữ Khánh đã hưng phấn lại cảm thán, nếu sớm biết. Thạch Cơ Vịnh, chưa bao giờ sửa đổi tên, như chính mình có văn lão cách kia hiểu biết, ôm các nơi cầu tra một lần liền xong rồi, tội gì chạy đến văn phủ chuyến này dày vò. Cao hứng rất nhiều lại có lo lắng âm thầm, chính mình bại lộ chính mình muốn tìm mục đích chỉ mong sẽ không thêm chuyện. Nhưng mà không có cách, nếu không phải nhường văn lão biết, chính mình chỉ sợ cũng đã bỏ đi, sợ là vĩnh viễn cũng không tìm tới Thạch Cơ Vịnh. Tìm được mục đích, Dữ Khánh không dừng lại thêm, tìm tới văn lão bái biệt về sau, cứ vậy rời đi văn xô cát. Mặt trời đã nhảy ra đường chân trời, về tới chính viện phòng khách, Dữ Khánh mang đủ đồ vật viết phong cáo từ thư giấu vào trong ngực, sau đó tìm Văn Khôi, muốn một chiếc xe ngựa, nói là muốn ra phủ dạo chơi, liền bữa sáng cũng không chịu dùng, nói là sẽ trong thành tìm một chút mới lạ ăn. Lên xe ngựa về sau, hắn cũng không trực tiếp xuất phủ, mà là nhường xe ngựa chạy đến Tây Tạp Viện, chào hỏi một tên tôi tớ đi tìm Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết tới. Cách chương.